Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 17, tình cảnh của Hiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, tình cảnh của Hiên Vương. Editor, Luna Hoang, Mạnh Thanh Hoan có chút khó chịu. Sinh tại hoàng gia đơn giản là tranh ngôi vị hoàng đế. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn thử dò xét hỏi. Là thái tử, Dạ Quân Ly nhướng mày. Giọng nói chìm rất nhiều. Mẫu thân của thái tử là Ngọc Quý Phi được sủng ái nhất lúc này. Ca ca của Ngọc Quý Phi chính là đại tướng quân Trấn Quốc đương triều. Tay cầm một nửa binh quyền của Dạ Chiêu Quốc. Ta hoài nghi, chuyện Long Đằng quân bị hủy diệt có liên quan đến Ngọc gia. Bởi vì phụ hoàng trước khi ta xuất chinh đã đồng ý, đợi ngày ta hồi quốc đó là nhập chủ Đông Cung. Bởi vậy, không hy vọng ta sống trở về nhất, liền chỉ có Ngọc gia. Nhắc tới Ngọc gia, mâu tử của Dạ Quân Ly xẹt qua một lệ sắc. Mạnh Thanh Hoan có thể nhìn ra được. Dạ Quân Ly coi như thập phần ghen ghét Ngọc gia kia. Vậy những huynh đệ khác của ngươi đâu? Bọn họ sẽ không có hiểm nghi sao? Mạnh Thanh Hoan nghi ngờ hỏi hắn. Dạ Quân Ly than nhẹ một tiếng từ từ nói. Dưới trướng có phụ hoàng có 5 hài tử. Còn sống sót chỉ có 3. Đó là nhị ca, ta và ngũ đệ. Nhị ca Dạ Mạch Hàn được sắc phong làm Kính Vương. Cố thị mẫu thân của hắn là hoàng hậu đầu tiên. Bởi vì dùng độc giết mẫu hậu ta mà bị phế. Hôm nay sâu cư lãnh cung. Án lẽ thường mà nói. Ta cùng với nhị ca quả thật có thù không đội trời chung. Chỉ là, hắn dừng một chút, mi tâm hơi nhíu lên. Nói tiếp, nhị ca từ nhỏ thân có bệnh dữ. Người yếu bệnh nhiều, quanh năm ru rú trong nhà. Tính tình ôn nhã thanh thản, không tranh với thế gian. Chưa bao giờ tham dự việc triều đình. Càng không can dự đấu tranh giữa ta và ngũ đệ. Mẫu thân hắn bị phế hậu. Bộ tộc Cố thị liền cũng bởi vậy mà đồi bại. Cách xa kinh thành, bởi vậy, nhị ca không có có năng lực này ám sát ta. Mạnh Thanh Hoan nghe khẳng định trong lời nói của Dạ Quân Ly. Hắn hình như tin tưởng vững chắc hôm nay vì địch với hắn cũng chỉ có thái tử cùng với Ngọc gia. Mà vị Kính Vương Điện Hạ này, hắn tựa hồ thật là yên tâm. Mạnh Thanh Hoan cũng không cảm thấy như vậy. Có thể là thấy nhiều tiểu thuyết kịch truyền hình rồi. Nàng cho rằng càng là độc thủ phía sau nhìn qua không tranh với đời. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của mình mà thôi. Lấy chỉ số thông minh của Dạ Quân Ly ra nói. Nếu như Kính Vương này hành động khác thường, hắn không có khả năng không phát hiện. Mạnh Thanh Hoan ngáp một cái. Xuyên qua tới đây ngày đầu tiên để nàng gặp phải nhiều sự tình như vậy. Thực sự là mệt. Nghĩ lúc này bản thân gặp phải vô số bí ẩn. Còn cần nàng giải từng cái một. Bất quá nàng bây giờ là không có tinh thần suy nghĩ. Bởi vì mí mắt đã nặng như hòn đá rồi. Dạ Quân Ly thấy nàng mệt như vậy. Lời tới bên môi là biến mất ôn nhu vài phần. Thời gian không còn sớm. Ngủ đi. Hắn cũng không biết bản thân dĩ nhiên sẽ nói những thứ này với nàng. Có lẽ nữ tử này cho hắn cảm giác của hắn đặc biệt thân thiết. Nên hắn mới có thể nói tâm sự của mình với nàng. Cảm giác như vậy thực sự là trước nay chưa có. Hắn thực sự rất cảm kích thiên thần đưa nàng đến bên cạnh mình. Mạnh Thanh Hoan sớm đã quên chuyện mới vừa rồi hãn vệ chủ quyền. Nàng mơ mơ màng màng lên tiếng. Liền ngã xuống gối. Chỉ chốc lát trầm trầm đã ngủ. Dạ Quân Ly lẳng lặng nhìn thụy dung của nàng. Nghĩ trong ngày này phát sinh rất nhiều chuyện. Vọng Thư Huyền, com, hắn giơ tay lên sờ lên lồng ngực của mình. Nơi đó một mảnh lạnh lẽo an tĩnh. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống một cái rơi vào nửa khối ngọc bội trong lòng Mạnh Thanh Hoan. Trên người nữ tử này đến tột cùng có bí mật gì? Thiên thần, tại sao lại chọn nàng tới cứu hắn? Đây hết thảy đến tột cùng là trùng hợp? Hay đã định trước trong chỗ U Minh? Dạ Quân Ly muốn giải đáp rất nhiều nghi vấn. Hắn khẽ lắc đầu, lấy ngọc bội trên người Mạnh Thanh Hoan xuống muốn tìm sợi dây cột lên giúp nàng. Nào ngờ hắn xoay người mấy bước liền cảm giác mình khó thở. Dạ Quân Ly vội vội vàng vàng đem ngọc bội thả lại trên người của Mạnh Thanh Hoan. Hô hấp của hắn mới thư thái trở lại. Dạ Quân Ly sửng sốt chỉ chốc lát. Nguyên lai, Thông linh ngọc này ly khai Mạnh Thanh Hoan liền vô dụng với mình. Ngược lại, nếu như Mạnh Thanh Hoan đã không còn thông linh ngọc cũng vô dụng với mình. Xem ra hắn phải bảo vệ không chỉ là Mạnh Thanh Hoan, còn có thông linh ngọc trên người nàng. Cách chương.